Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 129, kiếm giết thương khung thương như sấm, điện ngọc làm sáng tỏ vạn dặm cát bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Huyền Tông cũng không phải là loại kia một buổi sáng đắc thế liền bành trướng người tự cho là bước vào kim đan cảnh liền vô địch thiên hạ, cho nên lung tung đắc tội thật sự là hắn coi thường nhất chính là Đào Thành Châu loại người này chưa trải qua người khác khổ chớ khuyên hắn người thiện. Giống như Đào Thành Châu loại người này, thù oán gì đều còn không hiểu rõ, liền ở nơi đó xông cái gì lão tiền bối còn ưỡn lấy khuôn mặt nói cái gì muốn hóa giải thù hận, ngươi có chết hay không a, cầm thù hận của người khác đi soạt thanh danh của mình, nếu là đối phương không đáp ứng, còn giống như lộ ra đối phương có chút có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi. Loại người này bước đi đều muốn cách đối phương xa một chút tránh khỏi một đạo lôi kiếp bổ xuống liên lụy chính mình. Mà lại trước khi đến bái tiên sinh cho tình báo của hắn có thể là 10 phần kỹ càng, tự nhiên có quan hệ với này Đào Thành Châu tình báo. Đối phương liền là một cái đầu đường xó chợ mà thôi, chỉ sợ hiện tại liền kim đan cảnh chiến lực cũng không thể bảo đảm, cả ngày liền dựa vào lấy tại một đám đê giai tán tu trước mặt xung cái gì cao nhân tiền bối không lý tưởng. Dạng này kim đan cảnh đừng nói là hiện tại Lý Huyền Tông, coi như là quy nguyên cảnh lúc Lý Huyền Tông đều không để vào mắt. Đào Thành Châu lúc này còn duy trì vuốt râu mỉm cười động tác, bất quá nụ cười lại là đã cứng ở trên mặt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lý Huyền Tông vậy mà dám càn rỡ như vậy. Qua nhiều năm như vậy, hắn Đào Thành Châu dù sao cũng là có mấy phần chút danh mỏng. Đừng nói là nhất tuyến thiên hội nghị bên trong những tán tu này, coi như là một chút đại phái xuất thân kim đan, còn có một số yêu tộc động phủ đại yêu cũng đều là khách khí với hắn vô cùng, trở ngại thanh danh của hắn bình thường đều sẽ không đắc tội hắn. Đương nhiên hắn càng sẽ không có mắt đi trêu chọc đối phương. Chỉ có này Lý Huyền Tông, một cái mới ra đời tiểu bối, vậy mà dám đối xử với hắn như vậy càn rỡ. Bất quá thấy Lý Huyền Tông cái kia quanh thân nồng đậm huyết sát chi khí, còn có trong tay đối phương cái kia to bằng cánh tay trẻ con, lập lòe kinh người phong mang ma thương thôn huyết, Đào Thành Châu quát mắng lại là thế nào đều nói không ra miệng. Lý Huyền Tông lúc này lại căn bản là không có đi quản hắn, mà là nhìn về phía Bách Độc Lão Tổ, khóe miệng lộ ra một tia xâm nhiên nụ cười tới. Bách Độc Lão Tổ, lên đường đi, theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra, ma thương thôn huyết đã đâm ra. Trong một chớp mắt vô biên sắc bén bị bao phủ đến thương thế bên trong, huyết sát tuôn ra, lẫm liệt thấu xương. Ở chung quanh những quy nguyên cảnh đó tu sĩ xem ra, Lý Huyền Tông này đâm ra một thương, đơn giản như một đầu huyết long đang thét gào gầm thét, cái kia cỗ uy thế đơn giản kinh người. Tiểu bối cuồng vọng, hôm nay lão tổ ta cùng ngươi không chết không thôi, quảng cáo. Bách Độc Lão Tổ quát chói tay một tiếng, quanh thân áo bào đen trực tiếp bị thương thế ở trong chỗ cuốn theo sắc bén cho xé rách, nhưng cũng lộ ra cái kia thân dữ tợn ác tâm Bách Độc Vạn Trùng Khải tới. Lần trước cùng Lý Huyền Tông một trận chiến về sau, Bách Độc Lão Tổ ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch. Trước đó hắn Bách Độc Vạn Trùng Khải còn không tính luyện chế thành công, còn có một số tì vết nhỏ tại, đang đối chiến thời điểm dễ dàng sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cùng Lý Huyền Tông thực chiến về sau, Bách Độc Lão Tổ lại là đền bù này chút tì vết, xem như triệt để nắm Bách Độc Vạn Trùng Khải cho luyện chế thành công, không cần như lần trước như thế còn muốn tìm Áp Long Đại Tiên kéo dài thời gian, hiện trường tiến hành lắp ráp. Trên khải giáp độc trùng giáp xác không ngừng ngọ nguậy, hóa thành một đầu cự thủ trực tiếp cầm Lý Huyền Tông thân thương. Đồng thời dòng lớn khí độc bùng nổ, dọc theo thân thương hướng lên mãnh liệt tới. Lý Huyền Tông khóe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh đến, khẽ quát một tiếng. Vỡ vụn, trường thương rung động, sát khí ngút trời. Lực lượng cường đại rung động, Bách Độc Lão Tổ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Này Lý Huyền Tông bước vào kim đan cảnh về sau, lực lượng này tăng phúc cũng không tránh khỏi quá mức dọa người rồi một chút a, chưa kịp hắn có phản ứng, ma thương thôn huyết phía trên linh khí bỗng nhiên bùng nổ, dung hợp cái kia phong duệ chi khí theo Lý Huyền Tông thân thương lắc một cái, đột nhiên nắm cái kia độc trùng hóa thành cự thủ trực tiếp xoắn nát xé rách. Đồng thời dòng lớn địa sát âm hỏa bay lên, trực tiếp đem Lý Huyền Tông cả người đều cho bao bọc, những cái kia xương độc còn không tiếp xúc đến Lý Huyền Tông bản thân, trong nháy mắt liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Bước ra một bước Lý Huyền Tông theo hỏa diễm ở trong đi ra, trường thương trong tay đột nhiên rút ra ngoài, ngạc nhiên Bách Độc Lão Tổ còn chưa kịp ngăn cản cả người liền bị quất bay. Lý Huyền Tông quanh thân linh khí sắc bén bùng nổ theo sát phía sau, đâm, nện, chọn, bổ thương thế biến hóa vô thường, sát cơ sát khí cơ hồ đều đã tạo thành một cái lĩnh vực trực tiếp đem Bách Độc Lão Tổ cho bao ở trong đó. Cho nên mọi người chỉ có thể nhìn thấy Bách Độc Lão Tổ nắm chính mình quanh thân co lại thành một cái cầu, hoàn toàn dựa vào lấy Bách Độc Vạn Trùng Khải lực lượng tới bị động phòng ngự, kết quả lại bị Lý Huyền Tông cho rằng là một cái cầu, rút chính là đầy trời bay loạn. Treo lên đánh, không có chút hồi hộp nào treo lên đánh. Ở đây một chút quy nguyên cảnh tán tu có vài người gặp qua kim đan cảnh ở giữa đại chiến, có chút chưa thấy qua. Nhưng bất luận là loại kia trước mắt này loại không có chút nào huyền niệm treo lên đánh nhưng cũng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đặc biệt là bọn hắn giống như nhớ mang máng, bách độc lão tổ tu vi có vẻ như là cao hơn Lý Huyền Tông tới. Trong này kinh hãi nhất trên thực tế là Đào Thành Châu. Mặc dù hắn đã tuổi già thực lực nước vô cùng, bất quá hắn dù sao cũng là kim đan cảnh cũng là từng có trạng thái đỉnh phong. Nhưng lúc này hắn lại không thể không thừa nhận dù cho coi như là chính mình trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ đều không phải là Lý Huyền Tông địch. Cũng chính là bách độc lão tổ ỷ vào cái kia bách độc vạn trùng khải phòng ngự, lúc này mới có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Đào Thành Châu liền chưa thấy qua một cái nhân tộc tu sĩ lại có thể đem thân thể thối luyện đến so cùng giai yêu tộc còn cường hãn hơn mức độ. Trọng yếu nhất chính là Lý Huyền Tông sử dụng công pháp, không phải đủ loại kim đan bí thuật cũng không phải đơn thuần dựa vào thân thể man lực chém giết. Hắn có thể nhìn ra cái kia lại là một môn cực kỳ tinh diệu chiến pháp, tràn ngập nguyên thủy nhất đấu chiến chém giết mỹ cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia mỗi một thương nhìn như đơn giản, nhưng lại đều ẩn chứa vô số biến hóa, thậm chí là đem bách độc lão tổ tất cả phản ứng đều cho tính toán đến trong đó. Còn có cái kia nồng đậm huyết sát chi khí, trời biết đạo này Lý Huyền Tông trên tay hung binh đến tột cùng là giết nhiều ít người, mới có thể đủ nuôi ra như thế một cỗ cơ hồ đã thành thực chất huyết sát chi khí. Trưởng khống như thế một thanh hung binh, hắn cũng không sợ bị hung binh cắn trả trực tiếp nhập ma. Mà lúc này bách độc lão tổ lại là xấu hổ giận dữ sắc mặt đỏ bừng kém chút cắn nát răng hàm. Nghĩ hắn bách độc lão tổ mặc dù không dám tự xưng tại kim đan cảnh bên trong mạnh bao nhiêu, nhưng hắn sở trường về độc đạo nhất mạch tại đây Đông Hải bờ tu hành giới cũng xem như nhân vật số một. Kết quả hôm nay lại là tại dưới con mắt mọi người bị như thế treo lên đánh, bị Lý Huyền Tông như cái cầu một dạng rút chính là đầy trời bay loạn, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Lý Huyền Tông, lão tổ ta liều mạng với ngươi. Bách độc lão tổ tay nắm ấn quyết, thân thể phồng lên lấy, nguyên bản như người lùn thấp bé thân thể lúc này lại là bành trướng như cái nhỏ như người khổng lồ. Trên người hắn bách độc vạn trùng khải trực tiếp ngọ nguậy bắt đầu ly thể, tại giữa không trung một lần nữa tổ hợp vậy mà hóa thành một cái mọc lên bốn tay quái vật. Quái vật kia như một cái trực đứng lên đại trùng tử, sinh ra hai chân bốn tay, dị thường dữ tợn quái dị. Bách độc lão tổ đột nhiên hướng về phía bụng mình vỗ, vô số màu xanh sẫm chất lỏng trong nháy mắt phun ra ngoài, tràn vào cái kia bách độc vạn trùng biến thành áo giáp làm quái vật trong cơ thể. Mà lại theo hắn bắn ra lại còn có một khỏa màu xanh sẫm viên đan dược trực tiếp không có quái vật kia trong cơ thể. Mọi người ở đây đều là sững sờ cái kia hình như là bách độc lão tổ ngưng tụ bách độc kim đan A, nhưng kim đan còn có thể ly thể. Lúc này quái vật kia dung nhập bách độc lão tổ kim đan máu độc sau lại là như được trao cho linh tính, giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, quanh thân trong nháy mắt xương độc bốc lên, như che khuất bầu trời, trực tiếp hướng về Lý Huyền Tông bao phủ tới. Đây mới là bách độc lão tổ chân chính sát chiêu, hắn độc khôi phân thân. Bách độc lão tổ thân thể không có Lý Huyền Tông trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy, cũng không giống là Lý Huyền Tông như thế tinh thông cận chiến chém giết chiến pháp. Cho nên bách độc vạn trùng khải mặc trên người hắn, nhưng thật ra là một loại vướng víu, vô pháp phát huy ra vốn có hiệu quả tới. Chỉ có đem chính mình một thân máu độc toàn bộ quán chú đến bách độc vạn trùng khải bên trong, lại dùng chính mình bách độc kim đan giao phó đối phương linh tính, như thế mới là này bách độc vạn trùng khải trung cực trạng thái. Quảng cáo, bất quá cái kia một thân máu độc bắn ra, đã thương tới đến bách độc lão tổ nguyên khí, chớ nói chi là kim đan ly thể mỗi một khắc tiêu hao đều là bách độc lão tổ tự thân nguyên khí. Sau trận chiến này, chính mình muốn tĩnh dưỡng thời gian chỉ sợ muốn dùng 10 năm làm đơn vị tới tính toán. Bất quá chỉ cần có thể chém giết Lý Huyền Tông, tất cả những thứ này liền đều đáng giá. Lúc này Lý Huyền Tông nhìn xem cái kia hóa thành bộ dáng như vậy bách độc vạn trùng khải, hắn lại chẳng qua là nhẹ nhàng nhíu lông mày, lẩm bẩm nói. Côn trùng tạo thành cao tới. Này bách độc lão tổ cũng là có sáng ý à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nắm một thân tu vi đều đặt ở này loại loè loẹt đồ vật bên trên thì có ý nghĩa gì chứ? Tiếng nói vừa ra, Lý Huyền Tông vung tay lên, địa sát âm hỏa bốc lên bên trong, vô tận hỏa diễm vặn vẹo, hỏa cực chu tiên kiếm xuất hiện ở trong đó. Một tay mơn trớn mũi kiếm, đậm đặc như trì thủy ngân máu tươi vung vãi. Bước vào kim đan cảnh về sau, Lý Huyền Tông thân thể tăng lên thêm một bước, máu tươi bị linh khí tẩm bổ, đã nồng hậu dày đặc như trì thủy ngân. Thậm chí hắn lúc này như là chết, xương cốt đều là trăm ngàn năm bất hủ, có thể so với kim thiết pháp khí. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Lý Huyền Tông là luyện thể tu sĩ nguyên nhân, mặt khác bình thường kim đan cảnh cũng không có khoa trương như vậy. Giống như là Tây Thánh Sa Châu đám kia Phật môn tu sĩ luôn yêu thích biểu hiện ra cái gì bất diệt Phật cốt, kỳ thật đều là một chút tu luyện Phật môn kim thân tu sĩ sau khi chết lưu lại di hài, bị bọn hắn xem như mánh lới, lừa gạt những cái kia vô tri tín đồ. Lúc này Hỏa Cực Chu Tiên kiếm tắm máu, kiếm reo ngút trời, xoăn ốc bộ dáng mũi kiếm chậm rãi chuyển động, kiếm ra tiếng gió hú vân động. Dùng hiện tại Lý Huyền Tông tu vi, khu động Hỏa Cực Chu Tiên kiếm đã không cần huyết tế phi kiếm. Chỉ bất quá này bách độc vạn trùng khải có vẻ như còn có chút uy năng, cho nên đảo cũng đáng được Lý Huyền Tông vận dụng toàn lực. Sương độc che khuất bầu trời, cơ hồ đã đem nhất tuyến thiên cái kia nhỏ hẹp sơn cốc vùng trời toàn bộ che lấp. Nhưng theo Hỏa Cực Chu Tiên kiếm vừa ra, giống như thiên hỏa liệu nguyên, điện ngọc làm sáng tỏ vạn dặm cát bụi, dẹp yên hết thảy âm tà sương độc. Chen, chói tai kiếm reo tại giữa không trung bay lên, cái kia quái vật bách độc vạn trùng khải tại Lý Huyền Tông một kiếm này phía dưới chỉ kiên trì một lát, cuối cùng liền run rẩy lên ầm ầm một tiếng, triệt để vỡ vụn. Nhưng mà này còn không xong, vô biên kiếm khí cắn giết bên trong, những cái kia còn đang ngọ nguậy độc trùng đều bị triệt để xé rách hoàn toàn đập tan. Bách độc lão tổ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, vội vàng tay nắm ấn quyết, mong muốn triệu hồi chính mình bách độc kim đan. Nhưng ngay tại cái kia bách độc kim đan vừa mới trở lại đan điền của hắn ở trong lúc Hỏa Cực Chu Tiên kiếm cũng là như bóng với hình chém tới, trong nháy mắt đem đan điền của hắn xỏ xuyên qua, đóng ở nhất tuyến thiên sơn cốc trên thạch bích. Cách chương.